Xuyên thấu qua tấm gương, Tô Cảnh thấy được một cái tóc ngắn nữ nhân đứng ở sau lưng chính mình, hơi hơi lộ ra cái trán, bộ dáng rất là thanh tú. Mặc dù không phải loại kia mỹ nữ, nhưng là dáng người còn không sai. Đúng vậy a, kiểu tóc không cần biến, ngắn một chút liền tốt, tốt, tốt. Nữ nhân hơi có chút khẩn trương, mới vừa rồi còn không chú ý, nam nhân này. Thật soái a, nàng giúp đỡ Tô Cảnh chỉnh lý tốt, chuẩn bị bắt đầu cắt tóc. Lúc này nàng mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn bên này, bất kể là đồng sự vẫn là khách nhân, nhất là đồng sự loại kia ánh mắt hâm mộ, để cho nàng hơi có chút không quá tự tại. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta là May, ngươi có thể gọi ta Ngũ Nguyệt, ta gọi Tô Cảnh, Tô tiên sinh. Ngũ Nguyệt hô một tiếng, Tô Cảnh cười cười, ngươi có bạn trai chưa? À, Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là đáp, còn không có. Hắn hỏi ta cái này là có ý gì, sẽ không phải là, Ngũ Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là Tô Cảnh lại thật giống như căn bản không có hỏi qua vấn đề này tựa như, không lại đề lên, điều này không khỏi làm Ngũ Nguyệt có chút lo được lo mất. Tốt rồi Tô tiên sinh, một lát sau Ngũ Nguyệt nói ra, Tô Cảnh nhìn một chút, hài lòng gật đầu, cái kia, Tô tiên sinh, tóc có cần hay không ta giúp ngài chứa vào? Ngũ Nguyệt bỗng nhiên nói ra, a. Tô Cảnh sửng sốt một chút, chẳng lẽ nơi này hớt tóc còn muốn mang đi tóc? Nhìn xem Tô Cảnh ngạc nhiên bộ dáng, Ngũ Nguyệt nhịn không được oán trách mình lắm miệng, do dự một chút giải thích nói, là như vậy, ta chỗ này trước đó có một khách quen, mỗi lần hớt tóc đều sẽ đem tóc của mình mang đi, nói là miễn cho bị người khác lấy được, hạ hàng đầu cái gì, ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng, không biết làm sao liền hỏi ra, Tô tiên sinh ngươi đừng để ý, hạ hàng đầu. Cái kia khách hàng tên gọi là gì? Tô Cảnh tò mò hỏi, ta đều bảo nàng Mi tỷ, ngươi biết sao? Không biết, có cơ hội ngược lại là có thể nhận thức một chút. Về phần tóc này, liền làm phiền ngươi giúp ta chứa vào a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Chương 44, theo đuôi. Tô tiên sinh, đây là ngài đồ vật. Tô Cảnh bên này kết sổ sách, cũng không lâu lắm Ngũ Nguyệt liền cầm lấy cái túi tới đưa cho Tô Cảnh, bên trong đựng là Tô Cảnh tóc. Tô Cảnh cười nhận lấy, sau đó lấy ra trương trăm nguyên đô la Hồng Kông, đưa cho ngươi, a, cái này quá nhiều. Ngũ Nguyệt vội vàng nói, thời kỳ này người cùng thu nhập bao nhiêu Tô Cảnh ngược lại là không rõ ràng, bất quá 100 đồng hiển nhiên cũng không tính số lượng nhỏ gì, nhất là nhằm vào tiền qua mà nói, đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, về sau ta còn tới tìm ngươi. Tô Cảnh cười nói một tiếng, nắm lên Ngũ Nguyệt tay đem tiền thả tới, rất trơn nha. Tô Cảnh cười cười, quay người rời đi tiệm uống tóc, hắn đi về sau, rất nhanh có người vây quanh Ngũ Nguyệt, mấy người líu ra líu ríu nghị luận, lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn có tiền như vậy, Ngũ Nguyệt, hắn sẽ không là coi trọng ngươi rồi a, cẩn thận hắn chỉ là chơi đùa, cắt, bằng không đây. Lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, coi như chỉ là bị chơi đùa cũng được a, mấy người líu ra líu ríu riêng phần mình vừa nói, Ngũ Nguyệt mặt đỏ bừng không thôi. Trong lòng hơi hơi cũng có chút chờ đợi, từ tiệm uống tóc đi ra Tô Cảnh đi không bao xa liền ngừng lại, hàng đầu hắn nhưng là nghe nói qua, Nam Dương bên kia rất lưu hành tà thuật, nghe Ngũ Nguyệt ý tứ, cái kia gọi là Mi tỷ rất có thể là hàng đầu sư. Liền để Tô Cảnh hứng thú, suy nghĩ khẽ động, chuỗi hạt nổi lên quang mang, Tử Bá Trang đã mặc lên người, nếu có người thấy nhất định sẽ kinh ngạc, vậy mà có người có thể đột nhiên biến mất, siêu nhân cũng không lợi hại như vậy, tiệm uống tóc bên trong. Ngũ Nguyệt bị đồng sự trêu ghẹo sau một lúc liền bắt đầu bận rộn, hồn nhiên không biết Tô Cảnh ngay tại bên ngoài nhìn chăm chú lên nàng, tiệm uống tóc bên trong khách nhân dần dần thiếu, Ngũ Nguyệt đám người bắt đầu quét dọn, cuối cùng cùng lão bản cáo biệt từng cái tan tầm ly khai, Tô Cảnh cũng đi theo Ngũ Nguyệt, Tử Bá Trang đặc tính khiến mọi người căn bản không phát hiện được Tô Cảnh cứ như vậy đi theo Ngũ Nguyệt một bên, từ Đông Long đảo trở về, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên mặc vào Tử Bá Trang, không nghĩ tới vậy mà dùng để theo đuôi, đi theo Ngũ Nguyệt xuyên qua mấy con phố, nhìn xem nàng mua thức ăn sau đó lên một cái đời cũ nhà lầu, đây chính là nhà nàng, mãi cho đến cửa nhà, Ngũ Nguyệt mở cửa chuẩn bị đi vào, Tô Cảnh do dự một chút đi vào theo, sưu, Ngũ Nguyệt đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, ngẩng người nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó tiện tay đóng cửa lại, một phòng ngủ một phòng khách, phòng ốc rất bình thường, đem mua về đồ ăn trước thả đến phòng bếp, Ngũ Nguyệt xoay người đi phòng ngủ, xem ra hẳn là chuẩn bị thay đổi ở nhà quần áo, Tô Cảnh tựa ở cửa phòng ngủ, nhìn xem Ngũ Nguyệt cởi xuống áo khoác cùng thiếp thân áo phông, sau đó gác tay cởi ra đồ lót cúc áo đem nội y cởi ra, sau đó càng là trực tiếp đem quần thoát, cứ như vậy quay người đi ra, nhìn không ra a, ở bên ngoài mặc như vậy bảo thủ, trong nhà vậy mà.